One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 705, Sentic đảo. Làm lawyer thủ hạ xuất hiện chết sớm nhất Linh. Crocodile một mực là lawyer tâm phúc, không chỉ là bởi vì hắn trung thành, càng là bởi vì hắn cá nhân năng lực, luận mưu lược, có thể chế định ra lấy Thất Vũ Hải Thành vì quốc gia anh hùng sau đó trộm quốc bực này đại kế hoạch. Luận chu tính chung, sáng tạo nửa trước đoạn khiến nghe tin đã sợ mất mật tổ chức Baroque. Đồng thời tại Redfield cùng Simon xuất hiện trước kia, quy đảo hết thảy sự vụ cũng từ hắn cùng John tại xử lý. Đồng thời thường thường chiếm thượng phong, bàn về sức chiến đấu. Tuy nhiên còn sống thời điểm bị nhiều chuyện người đánh giá vì yếu nhất Thất Vũ Hải. Nhưng trở thành vong linh đồng thời một lần nữa nắm giữ xa xa quả thực về sau. Crocodile đã đạt tới đại tướng mức độ. Dạng này một cái toàn tài. Lawyer không có khả năng không coi trọng. Lawyer không là đơn thuần tại trấn an hắn. Crocodile chiến đấu thiên phú rất cao. Bằng không thì cũng mở không phát ra được chiêu kia tên là tử vong cát vàng thiên địa cự tượng. Chiêu thức, cùng tứ hoàng Kaido lượn vòng bất bại. Kỳ thực cuối cùng, chiêu thức này cũng là tự nhiên hệ năng lực giả đơn giản nhất nguyên tố hóa. Nhưng là Crocodile ỷ vào chính mình vong linh vô hạn thể năng ưu thế. Đem nguyên tố hóa sau thân thể chế tạo có chút đại phi thường lớn. Lớn bao nhiêu? Nói như vậy. Cái kia bị Kaido đánh tan vô số lần hoàng sa cự nhân. Kỳ thực chỉ là thiên địa cự tượng sau toàn bộ thân thể 1/10 không đến. Là cố ý lưu lại hấp dẫn địch nhân chú ý lực cùng hỏa lực bia ngắm. Mà Crocodile chân thân, sớm đã phân tán thành nhiều vô số kẻ hạt cát, trôi nổi trong không khí. Diện tích lớn đến thậm chí có thể đem toàn bộ quy đảo kiện hàng ở bên trong. Lấy nhân loại ánh mắt cùng góc độ đi xem, căn bản phân biệt không ra cái này mạn thiên phi vũ cát vàng đến cùng là cái gì đồ, vật. Chỉ có đứng ở trên không hướng phía dưới, mới có thể mơ hồ phát hiện nhất tôn cự đại hóa Crocodile. Đứng ở này bên trong, sinh hoạt người tuyệt đối không làm được đến mức này. Bởi vì cái này đã vượt qua, sinh vật hai chữ cực hạn chịu đựng chỉ có hay không thể năng hạn chế. Đồng thời đã là người chết vong linh thân thể, mới có thể sử dụng đồng thời thi triển đi ra. Loại này đem chính mình vong linh thân thể cùng tự nhiên hệ nguyên tố hóa dung hợp lại cùng nhau. Chiêu thức, liền liền lawyer nhìn cũng khen không dứt miệng. Nếu không có Kaido lúc trước sử dụng cấp bậc bài không quyền, Crocodile đoán chừng có thể kéo tới hắn thể lực hao hết. Cho Kaido bất tử thua trận lại thêm một bút. Nhưng là... cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Bởi vì tiên thiên nhân tố, Crocodile một mực bị vây ở cảnh giới này. Tuy nhiên vẫn luôn đang cố gắng tu luyện đề bạt chính mình. Nhưng dù sao vẫn là kém như vậy một chút. Mắc cấp xa xa khó vời. Đối với cái này một điểm, lawyer cho không hắn bất kỳ trợ giúp nào. Lần này cũng không cần giống đừng kho chấn như thế cầm đài truyền hình từ hốt du. Mà chính là hắn thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, lawyer vẫn là cho hắn cung cấp một cái suy nghĩ phương hướng. Redfield sau khi đột phá, đem ma pháp vận dụng tại chính mình máu tươi chi lực phía trên. Thông qua khống chế hắn người huyết dịch can thiệp tư duy. Diễn sinh ra huyễn thuật loại năng lực này. Người có lẽ có thể giống như hắn. Không hề cực hạn tại tự thân tự nhiên hệ xa xa quả thực. Khai phát ra không giống với dĩ vãng lực lượng. Nghe lời nói này, Crocodile như có điều suy nghĩ đi. Cũng không biết đường hội chơi đùa ra cái gì tân đồ, vật đi ra. Lawyer đi vào cửa sổ sát đất trước. Nhìn trước mắt dần dần thành hình minh vương. Sâu thở sâu, hạch võ khuếch tán kế hoạch sau khi hoàn thành. Cũng là cùng Dragon trở mặt thời điểm thế giới chính phủ xác thực cần đúc lại. Nhưng... nhất định phải nắm giữ tại ta có thể tín nhiệm trong tay người. Cái mông quyết định đầu. Một người hội theo địa vị hắn khác biệt mà thay đổi ý nghĩ. Đây không phải là thường tự nhiên đạo lý. Khi bọn hắn tay cầm chí cao vô thượng quyền hành, đối mặt vạn dân kính ngưỡng cùng e ngại, đạt được này đếm mãi không hết tài phú lúc, ai có thể cam đoan bọn họ có thể không quên sơ tâm đâu. Lawyer chính mình cũng không thể cam đoan làm đến điểm này. Nhưng tới đem quyền quyết định giao cho ngoại nhân, hắn càng tin tưởng mình nhãn quang. Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, Centic đảo, đây là một tòa từ Tứ Hoàng Hồng phát sang thống trị hòn đảo. Cùng còn lại treo sang cờ xí hòn đảo một dạng. Nơi này có không bình thường thích hợp khai yến hội hoàn cảnh địa lý. Đây là Tân Thế Giới, một tòa lấy băng hỏa suối nước nóng chứ danh hòn đảo. Vốn là một tòa đông đảo. Quanh năm bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Nhưng một ngày nào đó ở trên đảo Hỏa Sơn bạo phát. Sông mở đỉnh núi này thật dày tầng băng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp. Hòa tan tuyết thủy mang theo nóng hổi nhiệt khí. Đường tắt chân núi thôn trang. Này nóng hổi bên trong lại xen lẫn băng khối dòng nước. Để Centic đảo cư dân phát hiện một đầu tân con đường phát tài. Phao băng hỏa suối nước nóng có thể trường thọ, cái này truyền thuyết đương nhiên là giả. Bằng không Centic đảo đã sớm bị hải tặc hoặc là thế giới chính phủ công hãm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó lấy đặc biệt mị lực cùng mới lạ thể nghiệm. Hấp dẫn đến số lớn du khách. Cho dù là tại Tân Thế Giới mảnh này nguy hiểm trên đại dương bao la. Hàng năm cũng có vô số người mộ danh mà đến. Phao ngâm trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ băng hỏa suối nước nóng. Carol là 10 ngày trước đến hòn đảo này. Hắn không phải chân chính Vegapunk. Không cần thời thời khắc khắc cũng lo lắng cho mình bị người phát hiện. Mỗi lần đi ra ngoài đổi khuôn mặt đi dạo một vòng. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện dị thường. Thường thường dùng Vegapunk bộ dáng bốc lên một lần đầu. Cũng có thể đem Tân La đại bộ phận chú ý lực tập trung quá khứ. Vì cách âm quân đại kế tranh thủ thời gian. Giờ phút này, Carol vừa mới dùng Vegapunk bộ dáng ra ngoài đi dạo một vòng. Trở lại khách sạn sau đổi về một trương bình thản không có gì lạ đại thúc mặt hình dạng. Đi vào khách sạn tự mang lộ thiên suối nước nóng. Phao ở bên trong, lưu động nóng hổi suối nước để hắn ngừng thở. Bỗng nhiên một khối còn chưa hoàn toàn hòa tan băng khối từ trên bụng dán chặt lấy thổi qua qua. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích làm cho Carol trùng điệp thở một ngụm. A, dễ chịu. Hắn cũng không là ham hưởng thụ cho nên trì trệ không tiến. Mà chính là gần nhất Centic đảo sắp cử hành mỗi năm một lần hỏa sơn tiết. Căn bản không có thương thuyền hội ở cái này kiếm tiền thời cơ tốt rời đi. Dù sao đối với người bình thường đến nói. Tân Thế Giới ra biển còn có thể sống được đến một lần không bình thường không dễ dàng. Cho nên bị ép dừng lại. Phao xong suối nước nóng. Carol về đến phòng. Xuất ra một quyển sách liếc nhìn. Một tên ưa thích du lịch ký giả. Đây là Carol cho hiện tại đỉnh lấy gương mặt này lập thân phận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái nửa đêm 11 giờ khoảng chừng. Carol cái này mới đưa sách vở khép lại. Chuẩn bị ra đèn ngủ. Nhưng thế giới chính phủ đã chú ý tới ngươi. Dù sao mỗi ngày đều hội từ trong khách sạn đi ra ngoài một người xa lạ. Lão bản không có khả năng không khả nghi tâm. Nhẹ nhàng nữ tính tiếng nói quanh quẩn tại trong phòng nhỏ. Carol lập mã khẩn trương lên. Đưa tay để dao găm từ trong tay áo trượt ra. Người nào tại này? Khác gấp mở đầu. Ta không phải thế giới chính phủ đặc vụ, nương theo lấy cái thanh âm này. Trên mặt đất một đoàn bóng mờ chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Carol vốn cho rằng đó là một đoàn bóng dáng. Kết quả bọn này tụ tập lại bóng dáng vậy mà chậm rãi đứng lên. Này quỷ dị hình ảnh để Carol hít vào ngụm khí lạnh. Quả quyết một dao găm đâm quá khứ. Người nói không phải cũng không phải là. Người tốt xin có thể như vậy xông tới. Phốc. Nhưng mà không như trong tưởng tượng lưỡi dao sắc bén đâm trúng bắp thịt phản hồi. Bóng người kia từ đó trống đi một vòng tròn. Mặc cho dao găm xuyên qua. Một giọt bóng mờ nhỏ xuống tại Carol trên tay. Sau đó theo cánh tay hắn trèo lên trên. Đây là côn trùng. Người là bách thú hải tặc đoàn Betsy. Carol nhận ra đối phương. Nhưng không chờ hắn nói xong. Trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Đang chuẩn bị nói cái gì? Hắn bỗng nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt. Bịch một chút té ngã trên đất. Nhờ ánh trăng, Betsy từ trong bóng tối đi ra. Mắt nhìn ngã trên mặt đất nhưng ý thức không bình thường rõ ràng Carol. Nàng lấy điện thoại ra trùng nói. Tính toán, ta trực tiếp đem hắn say ngất ngươi bên kia thế nào? Địch nhân đến, oanh. Một đoàn lộng lẫy tia lửa ở phía xa cảng khẩu nổ tung. Ôm không rơi cự hình Gragas. Tửu quỷ kiều đặc biệt đánh cái tửu nấc. Hỏi, a, người nói cái gì? Betsy, không có gì. Ta đã tìm tới hắn. Chuẩn bị rút lui. Hiểu biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.